Bất độ phù tang chi ngã. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyên lén lén viết chữ. Khi Phượng Tuân Thu dọn sách vở thì phát hiện nhắn cúi đầu nhìn trang sách mở ra. Nhìn chữ viết trên đó đã có chút thanh tú. Tên ngốc Phượng Tuân, lần đầu tiên có người khác đánh giá hắn như vậy. Phượng Tuân lắc đầu mỉm cười, khép sách lại, đặt vào trong ngực mình. Mùng 8 tháng sau, Tạ Huyên đến chỗ Sở Giang Vương hẹn, Tần Quảng Vương lo lắng đưa nàng ra khỏi Phong Đô. Việc này các ngươi đều không muốn nói với tôn chủ, nhưng tiểu tử Lệ Ôn kia cũng không lương thiện như tôn chủ, xuống tay cũng không nhẹ không nặng, ngươi. Tần Quảng Vương gãi gãi đầu nói, nếu ngươi chết ở chỗ hắn ta phải ăn nói thế nào với tôn chủ đây? Ta đã chết, Tạ Huyên lạnh mặt nói ra sự thật này, nàng cũng biết quỷ hồn cũng sẽ chết đi trở thành quỷ dữ, sau đó hồn thể sẽ dần dần tiêu tán, đến lúc đó sẽ biến mất thật sự. Nhân gian có hàng vạn hình phạt, cũng không hề nhẹ nhàng mấy so với địa ngục. Tạ Huyên dương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lão già này, ngữ khí trào phúng. Tần Quảng Vương, làm thần tiên lâu quá rồi, ngay cả nhân gian thế nào cũng không biết sao. Đối với sự tồn tại như vậy của chúng ta, càng rời xa nhân gian, đối với phàm nhân trên mảnh đất kia mà nói mới là từ bi. Tần Quảng Vương phục hồi tinh thần lại, cười nói với Tạ Huyên. Ngoài thành Phong Đô, Tạ Huyên leo lên lưng minh thú, nàng cúi thấp người, bước vào bên trong sương mù dày đặc vô biển của minh giới. Phía sau Tần Quảng Vương, Phượng Tuân chậm rãi đi lên, hắn nhìn thoáng qua phương hướng Tạ Huyên rời đi, cũng không nói gì, bộ dạng an tĩnh như vậy khiến Tần Quảng Vương hoảng sợ. Tôn chủ, ông ta có chút chột dạ gọi một tiếng, Sở Giang Vương là người phương nào, ta còn không biết. Phượng Tuân nhìn thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán ông ta, trầm giọng nói. Nàng đã không muốn nói với ta xuất đầu làm gì? Nàng nguyện ý như vậy, thì cứ như vậy. Giọng Phượng Tuân trở nên rất nhẹ. Tiểu tôn chủ của ta, ngài muốn cưng chiều nàng ta tới khi nào? Tần Quảng Vương có chút bất đắc dĩ. So với những hồn thể khác Phượng Tuân cứu về không giống nhau, Tạ Huyên này đúng là có chút không biết tốt xấu. Phượng Tuân dăm ba câu đã nói muốn dẫn nàng tới thượng giới. Đây là phúc phận mà bao nhiêu tiểu thần tha thiết ước mơ. Vì sao vẫn chỉ là Tạ Huyên, trên thế giới này người đáng thương nhiều như vậy? Đương nhiên, nàng đúng là người xui xẻo nhất, nhưng nàng thoạt nhìn cũng không phải hạng người lương thiện. Ta hy vọng nàng có thể trở nên khá hơn một chút. Cuối cùng, Phượng Tuân nói ra một câu khiến bản thân cũng hoang mang. Hoặc là nói, ta có chút bội phục nàng có thể sống đến bây giờ. Giống như kỳ tích đáng buồn, lúc này, hắn đã thoát khỏi thân phận thiếu niên. Càng giống một vị thần cao cao tại thượng. Địa ngục hàn băng, ngay cả minh thú cũng run rẩy không dám lại gần. Tạ Huyên từ trên lưng nó xuống, vỗ nhẹ lên lưng nó, cự thú màu đen ấy liền chạy vào sâu trong sương mù. Bên cạnh nàng, vô số linh hồn hỗn độn không có ý thức qua lại. Chúng mơ màng, không khác gì linh hồn của cỏ cây, nhưng lại giữ nguyên hình người, thật kỳ quái. Tạ Huyên lại cúi đầu nhìn. Dưới chân mình cũng đang trôi nổi vô số hồn ma không có hình dạng cụ thể, chúng nắm lấy cổ chân nàng, như muốn leo lên, thoát khỏi địa ngục hàn băng này, lại như muốn kéo nàng vào chốn tuyệt vọng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân nàng, một mảng băng trắng không có giới hạn trải dài, dưới lớp băng là những hồn ma đang chịu hình phạt, chúng vùng vẫy gào thét, nhưng không thể thoát khỏi sự phán xét định mệnh này. Trong đầu Tạ Huyên nảy ra suy nghĩ. Nếu bọn họ chết cũng sẽ đến đây sao? Hình phạt như vậy có phải quá nhẹ không? Không đủ, còn xa mới đủ. Khi nàng đang ngẩn người, một bóng đen cao lớn đã phủ lên phía sau nàng. Lệ Ôn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Sao thế? Tiểu tôn chủ bảo vệ ngươi không đi cùng à? Lệ Ôn nói với giọng mỉa mai, dường như đang chế nhạo Tạ Huyên sống đến giờ đều nhờ vào sự che chở của Phượng Tuân. Nếu không phải nhận được tin từ phía Nghiệt Kính Đài, báo rằng ác quỷ này không có tội, hắn ta nhất định sẽ đạp thứ tồn tại dị giáo này xuống địa ngục hàn băng, khiến linh hồn của nàng yếu đi đến mức không còn ý thức rồi ném vào biển máu của sông Vong Xuyên. Trên lãnh thổ của mình, trong lòng Lệ Ôn dâng lên suy nghĩ điên cuồng, nhưng Tạ Huyên còn đáng sợ hơn hắn ta tưởng tượng nhiều. Trong cái lạnh thấu xương của trời đất băng giá, giọng nói bình tĩnh của Tạ Huyên vang lên. Sở Giang Vương, vẫn chưa đủ, không đủ tàn nhẫn, không đủ tuyệt vọng. Không đủ để gây khiếp sợ cho lòng người. Những lời Tạ Huyên thốt ra như những mũi kim độc. Địa ngục như vậy vẫn chưa đủ để trừng phạt những người đó. Lệ Ôn cười nói, tiểu ác quỷ, đừng nghĩ rằng ta chưa thấy ngươi vật lộn trong ảo cảnh đó. Đó là khi ta chưa đầu tu luyện, hồn thể quá yếu. Tạ Hoan lúc này đã thông hiểu hầu hết kiến thức trên đời. Con người vẫn quá nhân từ, tận dụng hết sức tưởng tượng của mình, cũng chỉ nghĩ ra được hình phạt như vậy. Phán xét của Phong Đô đối với quỷ hồn hoạt động cùng với lục đạo luân hồi, cái gọi là hình phạt địa ngục chỉ là một hình thức. Những hình phạt tàn khốc như vậy được dùng để làm yếu năng lượng của tội hồn. Năng lượng hồn phách phát sinh từ con người chết là mạnh nhất, tội nghiệp mà họ gây ra cũng nhiều nhất. Sau khi bị xét xử bởi nhiệt kính đài, tội hồn sẽ phải đi một vòng qua 18 tầng địa ngục, để năng lượng hồn thể của họ yếu đi đến mức vào đường súc sinh, cỏ cây. Trong quá trình làm yếu năng lượng hồn thể này, năng lượng tinh thần thuần khiết tỏa ra từ tội hồn sẽ trở thành sương mù quỷ khí bao trùm toàn bộ Phong Đô. Hồn thể không phải người có phúc đức sâu dày sẽ ở lại Phong Đô để hấp thụ những năng lượng này, mong chờ kiếp sau được chuyển sinh thành người. Đây chính là quy tắc vận hành cơ bản của lục đạo luân hồi và Phong Đô. Trong những năm tháng dài dằng dặc giữ gìn sự cân bằng vĩnh cửu, hình phạt trong địa ngục có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực chất vẫn là để duy trì sự công bằng của thế giới này. Nếu như kẻ ác mãi không bị trừng phạt, thế giới này chẳng phải sẽ trở nên hỗn loạn sao? Những nhóm người bị đối xử bất công sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ nhân gian, Phong Đô. Thậm chí là thượng giới. Nghe Tạ Huyên nói như vậy, Lệ Ôn lại cảm thấy hứng thú. Hắn ta mỉm cười hỏi. Tiểu ác quỷ, ngươi có ý kiến gì cao siêu sao? Tạ Huyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo quái dị của hắn ta, giơ một ngón tay, thậm chí mở ra thế giới tinh thần của mình, mời Lệ Ôn vào. Lệ Ôn không hề quan tâm đến việc chiếm đoạt linh hồn của một tiểu ác quỷ. Hắn ta giống như một vị khách lịch sự đi khám phá thế giới tinh thần của Tạ Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chạm đến những hình ảnh được giấu kín trong lòng nàng, ngay cả vị Diêm Vương lạnh lùng nhất trong 10 Diêm Vương cũng bị sốc đến mức suýt ngã ra khỏi thế giới tinh thần của nàng. Đó là một cảnh tượng khó có thể dùng ngôn ngữ của con người để mô tả. Trong ảo ảnh kỳ quái, mỗi khoảnh khắc đều chạm đến tuyệt vọng. Đây là một sự ô nhiễm hoàn toàn của thế giới tinh thần. Ánh sáng từ những lưỡi dao và những phần thi thể đứt lìa giao thoa với nhau chỉ là một sự thể hiện trực quan nhất. Mỗi khoảnh khắc mà mắt thấy đều đang diễn ra những bi kịch khủng khiếp nhất trên đời, đủ để khiến Tần Quảng Vương đa sầu thiện cảm kia đau đớn đến mức thân thể tan vỡ. Lệ Ôn chỉ chạm vào thế giới tinh thần của Tạ Huyên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ta nhanh chóng rút lui. Ngay cả hắn ta cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn của hình ảnh đó. Huống chi là trải nghiệm nó thực sự vượt ra ngoài giới hạn của trí tưởng tượng con người. Ngươi, đột nhiên, hắn ta nắm chặt cổ Tạ Huyên, cảm giác ngạt thở ngay lập tức quấn lấy từng inch thần kinh của nàng. Lệ Ôn nhận ra rằng sự tra tấn như vậy đối với nàng không phải là điều gì quá đáng sợ, nhưng vì nỗi sợ hãi trước hình ảnh đó, hắn ta vẫn siết chặt ngón tay. Tạ Huyên quả thật không có phản ứng gì trước nỗi đau như vậy, nàng nghiêng đầu với sức mạnh như muốn bẻ gãy cổ mình, cố gắng cắn vào mu bàn tay của Lệ Ôn để phản kháng. Đây là phương thức tấn công nguyên thủy duy nhất mà nàng đã học được. Lệ Ôn thu lại tâm trạng sợ hãi, buông tay khỏi Tạ Huyên, nói với giọng chế nhạo. Một phương thức tấn công thấp kém như vậy, ngươi có thể đánh lén ai chứ? Tạ Huyên, Phượng Tuân, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Thẳng lưng nhìn Lệ Ôn. Lệ Ôn liếc nhìn nàng, lúc này, cuối cùng hắn ta cũng thể hiện một chút lòng từ bi của thần thánh. Tiểu ác quỷ, hình phạt như vậy dù chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này trong chốc lát, đối với tội hồn cũng quá tàn nhẫn. Trước khi họ chết, có kẻ ác đồ sát cả thành, nấu xác để ăn, cũng có kẻ phản bội gia đình, đất nước. Nhưng họ, tội lỗi không đến mức này, Lệ Ôn nói, Tạ Huynh nhìn chằm chằm vào Lệ Ôn. Chớp mắt, điều này khiến vị Sở Giang Vương cao cao tại thượng bỗng nhớ đến sự phán xét của Nghiện Kính Đài đối với nàng. Nghiện Kính Đài không thể sai. Ngươi, giọng điệu của Lệ Ôn đột nhiên trở nên mềm mại. Tạ Huyên nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của hắn ta. Ta không cần lòng thương hại của ngài. Ta chỉ chân thành đề nghị ngài thiết lập hình phạt như vậy trong địa ngục. Nếu không sau này ta sẽ gửi kẻ thù của ta vào đây địa ngục của ngài. Khó mà tiêu tan hận thù của ta. Việc ở nhân gian sẽ có người lo liệu, còn về ngươi, sau này cứ ngoan ngoãn theo tôn chủ tới thượng giới đi. Lệ Ôn bỗng cười thành tiếng, dường như đang chế giễu việc Tạ Huyên trong đời này không thể báo thù. Tạ Huyên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy ý chí kiên định, nàng chưa bao giờ đồng ý cùng Phượng Tuân đi thượng giới. Nàng vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc, đôi mắt chứa đầy bất cam, hận thù, oán độc rõ ràng. Sở Giang Vương đưa tay ra, nắm lấy cằm nàng, ngón trỏ nâng lên, cưỡng chế kéo khóe miệng nàng lên một chút. Cười, hắn ta lạnh lùng nói, Tạ Huyên biết, nụ cười là một biểu cảm thể hiện niềm vui, nàng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, vì vậy nàng không thể cười. Người nghĩ người không vui nên không cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ôn tiến lại gần nàng, thấp giọng hỏi, giọng điệu như ma quỷ quyến rũ lòng người. Cô nương, người quá thành thật là một phẩm chất rất đẹp, người có muốn sở hữu nó không? Hắn ta cười, nụ cười hiền từ như những vị thần mà vô số người thờ phụng trong thần miếu. Trong khoảnh khắc này, Tạ Huyên dường như hiểu ra điều gì đó, nàng nghĩ, con người quả thật rất xảo quyệt, hầu hết ngay cả chân thành họ cũng không có. Nàng kéo khóe miệng, nở một nụ cười vụng về với Lệ Ôn buông tay ra, lạnh lùng nhìn nàng. Phượng Tuân muốn ngươi làm đệ tử của ta, sau này ngươi sẽ theo ta. Ngươi muốn đi nhân gian thì phải tự mình nỗ lực để lừa gạt hắn. Lệ Ôn xoa xoa cổ tay, Phong Đồ không bao giờ quan tâm đến chuyện nhân gian, nếu không ta cũng muốn xem kẻ thù của ngươi trông như thế nào. Khác với Tần Quảng Vương, hắn ta không bao giờ xem nhân gian, Tần Quảng Vương nhìn vào chuyện nhân gian chỉ thấy buồn bã. Nhưng thần cách cao hơn cho phép ông ta kiềm chế mong muốn ngăn cản sự sinh ly tử biệt của nhân gian. Nhưng Sở Giang Vương không có thần cách cao quý để kiềm chế mong muốn của mình. Nói theo một cách khác, hắn ta dễ bị cảm động bởi chuyện nhân gian hơn Tần Quảng Vương. Thập Điện Diêm Vương lạnh lùng và tàn nhẫn nhất, rốt cuộc là Lệ Ôn hay Tần Quảng Vương? Trong đầu Tạ Huyên nảy ra suy nghĩ này, cũng đúng, nếu không có lòng bảo vệ những sinh linh yếu thế ở nhân gian, Sở Giang Vương cũng sẽ không tạo ra địa ngục hàn băng này. Phép tu luyện hồn thể, ta chỉ nói một lần. Sở Giang Vương bắt đầu truyền dạy cho Tạ Huyên thuật tu luyện quỷ. Nàng tuân theo sự chỉ dẫn của hắn ta, ngồi khoanh chân trên hàn băng, bắt đầu nỗ lực hấp thụ quỷ khí xung quanh. Đồng thời, bên cạnh họ có vô số tội hồn tràn vào. Bọn họ vẫn chưa nhận án phạt của địa ngục. Những người ác độc nhất nhân gian vẫn đang kêu gào phản đối, cố gắng biện bạch để thoát khỏi tội lỗi của mình. Hình ảnh xấu xí của nhân gian hiện rõ trước mắt Tạ Huyên. Sự hỗn loạn như vậy liên tục làm gián đoạn việc tu luyện của nàng. Mỗi lần nàng đều phải gượng ép kiềm chế sự xao động trong tâm trí để tiếp tục hấp thụ quỷ khí. Đây cũng là mục đích của Lệ Ôn. Như vậy Tạ Huyên vừa tăng cường hồn thể vừa có thể nâng cao cường độ thần thức của mình. Hắn ta có chút hứng thú với những hình ảnh kinh khủng mà Tạ Huyên trải qua. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được sự tò mò vô ích, vạn vật vận hành, đều có định số, những vị thần quản lý Phong Đô như họ, tốt nhất không nên quá tò mò. Cách chương.